Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 1790, các học sinh của Trương Lão Sư Thượng 2, gocchuyenaudio.com, có thể nắm chắc thời gian điểm tinh diệu như thế, lấy tiêu hao ít nhất thời gian ngắn nhất đánh bại ba người, đánh tan Long Vĩ Trịnh Dương này không chỉ lực lượng mạnh, lý giải đối với chiến đấu, cũng đạt tới trình độ làm cho người ta khó có thể tin. Bọn hắn thua không oan, thân thể Liêu Tùng cứng ngắc. Lúc trước còn cảm thấy Trịnh Dương muốn xông qua Long Môn trận hy vọng không lớn, chứng kiến thế mới biết thiếu niên chỉ có 16, 17 tuổi kia có lẽ thật có thể hoàn thành hành động vĩ đại mà 300 năm qua chiến sư đường không ai có thể hoàn thành. Ba người này là thuộc hạ của hắn, sức chiến đấu cùng phối hợp hắn biết rất rõ, tăng thêm Long Môn trận ngay cả ba chiêu cũng tiếp không được Trịnh Dương đáng sợ, dưới đồng cấp bậc coi như là hắn, ba cái chung vào một chỗ chỉ sợ cũng khó chống lại. Vù vù, dưới đài khiếp sợ Trịnh Dương ở trên bục phun ra một ngụm chọc khí, nhìn thoáng qua phía trước bước về phía Long Bối. Những người khác xem ra, hắn thắng vô cùng đơn giản, trên thực tế chỉ có hắn biết rõ độ khó. Nếu không phải lão sư giảng giải sớm đã sáp nhập vào cốt tủy, muốn đánh bại đối phương nhanh như vậy, là căn bản không thể nào. Dù vậy, như trước cảm thấy ngực có chút khó chịu, kinh mạch trong cơ thể đau đớn tựa như tê liệt. Vừa rồi bạo lực công kích khiến hắn chịu một ít vết thương nhẹ, bất quá, không nghiêm trọng lắm. Một bên đi về phía trước, một bên dựa theo phương pháp trị liệu lão sư dạy, sau vài chục bước ngực đã thư thái rất nhiều, thực lực hoàn toàn khôi phục. Hắn tu luyện mặc dù chỉ là thiên đạo công pháp bản rút gọn, nhưng cũng có bộ phận đặc hiệu của thiên đạo công pháp, khôi phục thương thế cùng thể lực so với chân khí khác càng thêm hữu hiệu, càng thêm mau lẹ. Tiếp tục đi, lực lượng khôi phục nhẹ nhàng cười cười, trường thương trong tay Trịnh Dương lần nữa chỉ về phía trước thẳng tắp trùng kích tới ba người ở Long Bối. Ba người ở Long Bối thực lực thấp nhất cũng đạt đến tàm phong cảnh đỉnh phong, càng có hai vị bán thánh, độ khó so với vừa rồi lớn không chỉ một lần. Lần này hắn lựa chọn trước tiên xuất kích, dưới chân nhoáng một cái, nhanh như tia chớp xuất hiện ở trước mặt ba người, trường thương run lên, thẳng tắp đâm ra. Sư tỷ, ngươi truyền thân pháp cho hắn. Chứng kiến tốc độ của hắn, Lưu Dương ở một bên nhịn không được nhìn lại. Ân, Vương Dĩnh gật đầu, tuy lão sư chỉ truyền thân pháp cho nàng, nhưng giữa sư tỷ đệ thường xuyên trao đổi, đối phương truyền thụ một ít thương ý của mình, nàng cũng dốc túi truyền thụ thân pháp. Đáng tiếc thiên phú của Trịnh Dương ở trên thân pháp không bằng nàng, dù như vậy, sau khi tu luyện qua thân pháp cũng trở nên cực nhanh, để những người này không kịp phản ứng, vẫn có thể làm được. Trên đài, thương pháp của Trịnh Dương run run, phong bế hai vị chiến sư, trong đó công kích một chiến sư khác từ phía sau công kích đến. Lúc này, thương của hắn không có biện pháp rút về, dưới tình thế cấp bách một quyền nện về phía sau. Bành, nắm đấm cùng binh khí của đối phương đụng chung một chỗ, người sau sắc mặt trắng nhợt lui về 7-8 bước. Người cũng truyền quyền pháp cho hắn, chứng kiến cái này, Vương Dĩnh nhẹ nhàng cười cười. Vâng, Lưu Dương gật đầu, hắn học tập quyền pháp cũng truyền cho Trịnh Dương, nói cách khác lúc này người sau quyền. gocchuyenaudio.com, pháp thân pháp thối pháp thương pháp không gì không giỏi, không có một chỗ thiếu sót. Ba người này, muốn thắng được Trịnh Dương, chỉ sợ rất khó. Khóe miệng Vương Dĩnh giơ lên, lão sư truyền thụ cho võ kỹ, mạnh bao nhiêu các nàng tự mình tu luyện biết rất rõ ràng. Người khác học một chiêu, có thể hành tẩu thiên hạ, đồng cấp bậc bất bại, giờ phút này Trịnh Dương biết tất cả kỹ xảo, càng nghiên cứu võ kỹ đến tận xương tùy. Ba người ở trên đài, coi như cấp bậc cao hơn hắn, càng có cường giả bán thánh, nhưng muốn thắng được khẳng định không dễ dàng như vậy. Hai người ở phía dưới cảm khái, ở trên bục thương phong của Trịnh Dương gào thét quyền pháp cương mãnh, thân pháp càng giống như quỷ mị, làm cho người ta thấy không rõ lắm. Ba vị chiến sư cùng chiến đấu, mồ hôi trên đầu càng ngày càng nhiều, áp lực cũng càng lúc càng lớn. Không được tiếp tục như vậy, chúng ta phải thua không thể nghi ngờ. Một vị chiến sư nhịn không được giống lên, bọn họ đều là tu vi cao đè thấp thực lực, ánh mắt cùng kiến thức so với bán thánh bình thường càng thêm lợi hại, lúc này dùng ra toàn bộ thủ đoạn, ba người liên thủ lại một chút tiện nghi cũng chiếm không được, thậm chí hơi không cẩn thận còn sẽ bị một thương đâm thủng, cảm giác áp bách cường đại để bọn hắn sắp hỏng mất. Vị thiếu niên trước mắt này tuổi không lớn lắm, nhục thân, chân khí, nhãn lực lý giải võ kỹ, so với bọn hắn chỉ mạnh không yếu, không có chút lỗ thủng nào. Dùng ra tuyệt chiêu đi, gào thét một tiếng, một vị chiến sư khác vung binh khí trong tay, gào thét mà ra, chân khí hùng hậu ở trên không trung hình thành một màn sân khấu thật lớn, như sóng lớn lật tung, bao phủ Trịnh Dương ở bên trong. Một vị khác chứng kiến hắn sử dụng toàn lực cũng không cam chịu rớt lại phía sau, binh khí trong lòng bàn tay đâm nhanh ra, trong nháy mắt thiên địa biến sắc, hào quang binh khí lóe ra ánh sáng màu lam chói mắt tựa như đâm trời ra lỗ một thủng, thẳng tắp bay về phía Trịnh Dương. Còn có ta, vị chiến sư thứ ba tay cầm cự chùy rơi đập trên đài cao như xuất hiện một nắp nồi thật lớn, bao phủ khắp nơi, làm cho người ta nghe không được cũng nhìn không thấy. Ba người liên thủ, có công, có phòng, có khống chế, Trịnh Dương lập tức lâm vào nguy cơ trước đó chưa từng có. Nguy rồi, bọn hắn đều phát huy lực lượng lớn nhất của từng cấp bậc có thể thi triển, chỉ sợ Trịnh Dương kiên trì không nổi. Sắc mặt đám người Mi trưởng lão trắng nhợt, đổi lại bọn hắn khả năng ngay cả một chiêu cũng kiên trì không được, thiếu niên này chỉ có 16, 17 tuổi, có thể kiên trì đến bây giờ, đã rất không dễ dàng. Chỉ là hiện tại tình thế nguy hiểm này, còn có thể tiếp tục nữa sao? Trái tim của tất cả mọi người bay tới cổ họng, cách Trương.